thần ám minh thần kiếm đúng là nàng thần kiếm, nàng một dưới thân kiếm, không người có thể địch. Thái Nhất Tiên Vương con gái, đã từng lực địch Phụ Đạo Tiên Vương, Kiếm Cự Hồng Quân Tiên Vương. Quản chi là hạ xuống thế gian, nàng cũng y nguyên vô địch. Một dưới thân kiếm, đã diệt 10 vạn đại quân, bất luận là Vãn Vân Tông mọi người, hay vẫn là Thiên Vũ Bát Phương Bán Tổ, lúc này cũng không khỏi run rẩy. 19 quân đoàn trưởng, cổ xưa thần vương, 8 đại thánh trưởng lão, là bực nào vô địch, nhưng mà, tại một kiếm này phía dưới, vẫn là tan thành mây khói, một kiếm bị mất mạng. Thế nhân chi, không người nhận ra thái tố, nhưng là, tất cả mọi người lại biết cái gì gọi là vô địch, chính thức vô địch. Khó, chẳng lẽ là đạo tổ lúc này liền bán tổ đều run rẩy, có người quỳ lạy trên mặt đất. Một kiếm chảm cổ xưa thần vương, 19 quân đoàn trưởng, hoặc là, chỉ có đạo tổ mới có thần thông như vậy. Chỉ có đạo tổ mới có như vậy vô địch. Ở đây bao nhiêu người là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng là, tại giờ này khắc này, mọi người đều cúi đầu. Quản chi là xuất thân từ cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài, lúc này cũng chỉ có cúi đầu. Đây mới thực sự là vô địch. Không có ai biết thái tố lai lịch, nhưng là, lại chấn nhiếp lấy tất cả mọi người, mặc kệ ngươi đi qua như thế nào tự xưng vô địch, bất quá ngươi đi qua như thế nào uy chấn thiên vũ. Nhưng là, lúc này, tại trước mắt cái này không biết tính danh, không biết lai lịch nữ tử trước mặt, đều chỉ có thể là tận cúi đầu. Đừng nói là trước mắt thiên vũ khắp nơi bán tổ, coi như là bát đại sinh mệnh cấm khu, lúc này cũng là một mảnh trầm mặc, có thể khinh thường thiên địa, có thể hoành bao quát muôn đời sinh mệnh cấm khu, lúc này cũng không có dám lên tiếng. Tại tĩnh lặng chi, thái tố không có đôi câu vài lời, vừa xài bước không, thoáng cái bước chân vào thiên vũ ở chỗ sâu trong, không biết là tiến về trước phương nào. Vừa xài bước thiên vũ, cái này rung động lấy ở đây tất cả mọi người, đây chỉ có đạo tổ thiên vương tài có thể có được thần thông. Thần thông như thế vô địch, coi như là cả đời tâm cao khí ngạo, bế nghễ bát phương tôn vô địch, lúc này cũng đều chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thái tố một kiếm bình thiên, thiên vũ hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng, liền bát đại sinh mệnh cấm khu ở trong tồn tại, cũng đều trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Một cái không nên xuất hiện nhân vật lại xuất hiện, cái này lại để cho bát đại sinh mệnh cấm khu đều chấn động theo. Nàng lại vẫn còn sống. Như tiên nhân lư, có người thất thần, thì thào nói. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Vốn là cho rằng đã chết người, lại còn sống, này làm sao không cho có một ít lòng người lạnh ngắt đây này. Nàng tựa như thương cổ thành nội, tỉnh lại thương cổ vương là sắc mặt đại biến, chỉ nói một chữ, tự thật lâu không nói, thần thái ngưng trọng. Về phần thần linh cấm địa, tại cũ nát cổ điện chỗ sâu nhất, vang lên ma chủ nhẹ nhàng thở dài, thật lâu chi về sau, ma chủ thanh âm mật lẩm bẩm, thì thào tự nói, điện hạ, tại một tiếng này nhẹ nhàng tiếng hô chi. Có nói không hết cảm xúc, hoặc là bởi vì áy náy, hay hoặc giả là mặt khác. Tại sao muốn viễn cổ vô cùng thời điểm, sao muốn tại Thái Nhất Tiên Vương thời đại, Phụ Đạo Tiên Vương quật khởi, đã từng thống thần thú ma linh 36 tộc ma chủ lại lựa chọn lập. Bị lưu đày thế gian, đinh đạo thần linh cấm địa. Thế gian không tiên và như vô tận hải, có người thấp lẩm bẩm, cuối cùng nhất là hóa thành một tiếng thật dài đắng chát than nhẹ. Nếu như đạo kiếp núi, có người thì thào nói, thế gian có tiên, tiên giới nay an ở đâu? Thái tố xuất hiện, đưa tới bát đại sinh mệnh cấm khu dung chuyển. Sáng chói đại thế mở ra, bát đại sinh mệnh cấm khu tồn tại đều tinh tường. Năm đó tiên vương chấn áp đã tin tức, đại thời đại mở ra, mới tiên vương thời đại sẽ tiến đến, trải qua đời thứ ba tiên vương dung chuyển. Đinh tại bọn hắn đại đạo bên trên gông xiềng đã mất đi hiệu lực. Ở thời điểm này, chính như bát đại sinh mệnh cấm khu, có vô địch tồn tại tĩnh mà tự động, muốn ra thế hỏi, năm đó thịnh thế đã một đi không trở lại, năm đó ngàn tiên giữa đường đã trở thành truyền thuyết. Hoặc là, ở thời điểm này, bọn hắn có cơ hội trở thành chính thức tiên vương, hoặc là, bọn hắn có cơ hội trở thành chính thức trường sinh bất tử, mà không phải kẻ tù tội. Nhưng là, thái tố xuất hiện, lại làm cho bát đại sinh mệnh cấm khu một ít vô thượng tồn tại chịu trần trờ. Thái tố đương thời, đối với một ít người đến nói, hoặc là không là một chuyện tốt. Thế nhân không nhìn được thái tố, nhưng là, bát đại sinh mệnh cấm khu những vô thượng này tồn tại, lại biết thái tố lai lịch. Thái Nhất Tiên Vương con gái, đã từng là tiên giới mạnh nhất tồn tại, lực địch Phụ Đạo Tiên Vương, Kiếm Cự Hồng Quân Tiên Vương. Có nàng tại, tự tính toán thế gian có tiên, cũng chỉ sợ là ảm đạm thất sắc. Thậm chí, tại bát đại sinh mệnh cấm khu chi, cũng từng có người là Thái Nhất Tiên Vương lão thần, cũng từng có người là tại Thái Tố dưới cờ thuần phục qua. Bọn hắn đều đã từng lấy vì Thái Tố mình chết, nhưng là, lại thật không ngờ nàng lại vẫn còn sống. Cái này lại để cho đã từng dục ý định xuất thế vô thượng, tồn tại không khỏi do dự. Về phần thế nhân, không nhìn được thái tố, đương nhiên không có ý nghĩ như vậy. Trận này kinh thế cuộc chiến, Vãn Vân Tông chiến thắng, 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, thần chỉ chi địa thất bại thảm hại. 15 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Mặc dù nói, một trận chiến này dùng Thái Tố một kiếm vô địch mà chấm dứt, nhưng là, Vãn Vân Tông chỗ biểu hiện ra đi ra thực lực, vẫn là khiếp sợ lấy thiên vũ khắp nơi. Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu, Lam Vũ Yến, Phượng Cầu Hoàng, Dừng Lại Diệu. Nguyên một đám đã từng bị người quên đi danh tự lại một lần nữa xuất hiện, tại thế nhân tầm mắt chi, hơn nữa như kinh lôi đồng dạng tạc tỉnh vô số người nhớ lại. Vãn Vân Tông, đã có tôn vô địch như vậy một vị thế hệ trước vô địch bán tổ, nhưng mà, tại một đời tuổi trẻ thiên tài chi, Chu Nghe Tuyết chi lưu lại là khinh thường đương thời. Lúc này, Vãn Vân Tông thực lực lại để cho người sợ hãi, chính là một cái Vãn Vân Tông, lại đã có được tôn vô địch, Chu Nghe Tuyết, Lam Vũ Yến, Du Yêu Bích Dịch, như thế xa hoa đội ngũ, có được nhiều như vậy bán tổ, lại để cho người đàm chi biến sắc. Trong vòng một đêm, Vãn Vân Tông uy danh có thể cùng bát đại sinh mệnh cấm khu đánh đồng. Trong một đêm, Vãn Vân Tông uy danh vang vọng thiên vũ bát phương, bất luận là đạo tổ truyền thừa, hay vẫn là thiên duệ vương tộc, tại Vãn Vân Tông quang hoàn phía dưới, đều lộ ra ảm đạm thất sắc. Một trận chiến chấm dứt, người, yêu, thú tam tộc đều thủ được Vân Khai, đối với nhân yêu thú tam tộc mà nói, bất luận là cái đó một môn phái, bất luận là cái đó một cái truyền thừa, bất luận là đại môn phái, hay vẫn là môn phái nhỏ, đây đều là một kinh hỉ vô cùng tin tức. Có thể nói, trong vòng một đêm, danh giới hoang thiên nhân yêu thú tam tộc đều trên đời vui mừng, coi như là không có tham gia trận này chiến dịch tiểu môn tiểu phái, nghe được tin tức chi về sau, đều tránh không được chúc mừng một phen. Vãn Vân Tông thắng, cái này ý nghĩa tam đại tộc liên minh chiến thắng, cái này cũng ý nghĩa nhân yêu thú tam tộc lại một lần nữa sống qua cửa ải khó. Trước đó, bao nhiêu người nơm nớp lo sợ, đều sợ 19 quân đoàn chiến thắng chi sau sẽ đưa tới diệt tộc họa, hiện tại Vãn Vân Tông thắng, cái này lại để cho thế nhân rốt cục có thể thở dài một hơi, đã tránh được một kiếp. Đồng thời, trong một đêm, người, yêu, thú tam tộc cũng không khỏi hãnh diện, đặc biệt là người, yêu hai tộc, càng là tinh thần chấn động, không ít môn phái, không ít đại tân sinh đều nhận lấy ủng hộ. Cái này 50 năm đến, đối với danh giới hoang thiên người, yêu, thú tam tộc vừa nói là áp lực 50 năm. Rất nhiều môn phái, rất nhiều truyền thừa, đều là tồn tại ở bát đại sinh mệnh cấm khu bóng mờ phía dưới. Bát đại sinh mệnh cấm khu đại tân sinh vô địch thiên tài, lại để cho nhân yêu thú tam tộc đệ tử ảm đạm thất sắc, tại nơi này sáng chói đại thế, nhân yêu thú tam tộc truyền nhân tàn lụi, không cách nào cùng cấm khu tiên môn tiên đồ tranh hùng. Có thể nói, tại đây sáng chói đại dưới đời, đã rất nhiều người, rất nhiều truyền thừa đều đối với ở kiếp này tổ đạo tranh hùng đã mất đi tin tưởng, rất nhiều người đều cho rằng, ở kiếp này đạo tổ, chỉ sợ là theo cấm khu tiên môn đi tới. Nhưng là, Vãn Vân Tông một trận chiến, rồi lại dấy lên thế nhân hy vọng, Chu Nghe Tuyết các nàng cường thế trở về, cái này lại để cho tam tộc thấy được hy vọng, hoặc là, tại đây thôi thôi đại dưới đời, đạo tổ vẫn có khả năng xuất hiện tam tộc. Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu, Du Yêu Bích Dịch, lần lượt quen thuộc danh tự lại một lần nữa bị tán dương lấy. Cái lúc này, lại để cho tam tộc thấy được hy vọng. Thậm chí những ảm đạm kia thất sắc thoái ẩn hợp lý năm một đời tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi tinh thần chấn động. Tại sáng chói đại dưới đời, ở kiếp này là đại tân sinh thiên tài sân khấu, tại năm đó bao nhiêu đã từng cười ngạo thiên xuống, bao nhiêu kinh diễm nhất thời một đời tuổi trẻ thiên tài, cũng tại đại tân sinh thiên tài quang hoàn phía dưới, bọn hắn không thể không lựa chọn thoái ẩn, không thể không ít xuất hiện, cường hoành như tẩy trắng cho, hoa Phật tử, cổ Hắc Long đều nhao nhao thoái ẩn. Về phần hắn thiên tài của hắn, càng là không dám ra thế, không dám cùng cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài tranh hùng tổ nói. Nhưng là, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cường thế trở về, lại để cho những đã từng này ảm đạm thất sắc thiên tài, cũng không khỏi tinh thần chấn động, cũng không khỏi nhận lấy ủng hộ, mặc dù nói đây là sáng chói đại thế, mặc dù nói, bây giờ là đại tân sinh vô địch thiên tài đích thiên hạ, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không có tranh hùng tổ đạo cơ hội. Nhân tộc càng là hãnh diện, Đông Cương chư phái, càng là tinh thần chấn động, nhân tộc có Chu Nghe Tuyết, Cổ Hiểu Mạn, Thanh Nữ Đế chờ, các nàng sẽ không thấy so cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài yếu. Yêu tộc cũng giống nhau là thấy được hy vọng, bọn hắn có Phượng Cầu Hoàng, có Du Yêu Bích Dịch, tại ở kiếp này, nói không chừng đạo tổ tự ra tại bọn hắn yêu tộc. Đương nhiên, thú tộc cũng là tràn ngập hy vọng, bởi vì vì bọn hắn có Khẩn Na La thiếu tổ, Khẩn Na La đạo tổ nhi tử. Tại 50 năm về sau, năm đó kinh diễm một đời tuổi trẻ thiên tài lại một lần nữa tỏa sáng thần thái, lại một lần nữa nhảy vào thế nhân tầm mắt, lại để cho thế nhân lại một lần nữa chứng kiến hy vọng. Tại đây 50 năm gian, thế nhân chỗ đàm, không ai qua được đại tân sinh thiên tài, đặc biệt là xuất từ ở cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài. Hôm nay, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cường thế trở về chi về sau, thế nhân lại một lần nữa nói, đến những nhanh này bị người quên đi một đời tuổi trẻ thiên tài. Ngoại trừ Chu Nghe Tuyết bọn hắn, Thái Tố thành tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm, Thái Tố xuất hiện, có thể nói là rung động lấy hết thảy mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người thấy được cái gì mới nghiêm túc chính vô địch. Đối với thái tố thân phận, có phần đông suy đoán, có phần đông mơ màng, đã có phần đông phỏng đoán. Chẳng lẽ là nói, đã có nhân chứng đạo đã trở thành đạo tổ nghĩ đến thái tố vô địch, tận mắt nhìn thấy bán tổ không khỏi sờn hết cả gai ốc. Nhưng là, loại này phỏng đoán rất nhanh bị người phủ nhận, có bán tổ lắc đầu nói ra, nếu là đã có nhân chứng được đạo tổ, tổ cướp đã sớm kinh động đến thiên vũ bát phương, đạo tổ vô thượng, hóa đại đạo chi nguyên, nếu có nhân chứng đạo trở thành đạo tổ, chúng ta mới có thể cảm nhận được đại đạo chấn áp, hoặc là, bát đại sinh mệnh cấm khu truyền thuyết vô thượng kẻ tù tội xuất thế. Cũng có người thì thào nói. Nhưng, rất nhanh cũng có người phủ nhận loại này suy đoán, có người lắc đầu nói ra, nếu là cấm khu có vô thượng kẻ tù tội xuất thế, hẳn là động tĩnh không nhỏ. Nhưng là, hiện tại xem ra, bát đại sinh mệnh cấm khu hoàn toàn yên tĩnh, tiên đồ cũng là không có bao nhiêu chấn động, xem ra không giống như là bát đại sinh mệnh cấm khu vô thượng kẻ tù tội xuất thế. Rốt cục, có người đã có một cái lớn mật vô cùng phỏng đoán, hắn nói ra, hoặc là tiên nhân lâm thế. Cái này phỏng đoán truyền đi, cái này lại để cho vô số người hai mặt nhìn nhau, quản chi là cổ xưa bán tổ, đều là kinh nghi bất định. Muôn đời đến nay, đều nói thế gian không tiên, đạo tổ thiên vương cũng không nghe nói thành tiên, thế gian thật sự có tiên sao? Có bán tổ cũng hoài nghi, cũng không khỏi kinh nghi. Dù sao, tất cả mọi người chưa từng gặp qua chính thức tiên nhân, từ khi thái cổ đến nay, đều chưa nghe nói qua thế gian có tiên, về phần càng viễn cổ thời đại, mọi người không có biện pháp ngược dòng tìm hiểu. Hiện tại đột nhiên nói, có tiên nhân lâm thế, tin tức như vậy nói ra ai đều không thể tin được, coi như là liền kiến thức cực lớn cổ xưa bán tổ, chuẩn vương cũng không khỏi là hồ nghi. Thiên vũ bát phương, đều có người tại nghe ngóng lấy thái tố tin tức, đều có người muốn biết rõ ràng thái tố lai lịch, nhưng là, tất cả mọi người là không công mà lui. Tiên nhân lâm thế, cái này lại đưa tới cái khác một cái chủ đề, nếu là thế gian có tiên, như vậy, cái này ý nghĩa có tiên giới. Sáng chói đại thế, nói không chừng ở kiếp này có thể đánh nhau khai tiên giới, trong khoảng thời gian ngắn, tiên giới lại thành thiên vũ bát phương náo nhiệt nhất chủ đề. Rất nhiều người đều suy đoán, tại nơi này sáng chói đại thế chi, có phải thật vậy hay không có thể đánh nhau khai tiên giới. Có người thập phần tin tưởng như vậy suy đoán, có người nói, liền vượt qua thiên tiên đồ đều mở ra. Sáng chói đại thế lại mở ra tiên giới cũng chẳng có gì lạ. 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa 15 vạn đại quân bị tiêu diệt, thái tố vừa ra, thiên vũ khiếp sợ. Vãn Vân Tông, thái tố đã thành thiên vũ khắp nơi tiêu điểm, nhưng mà, thế nhân đưa ánh mắt đều tụ tập tại Vãn Vân Tông, thái tố trên người thời điểm, lại ít có người nghĩ đến một người khác vật Yến Thập Tam. Về phần ngoại nhân, nghĩ đến Yến Thập Tam người ít càng thêm ít, ngẫu nhiên gian, chỉ có Đông Cương một ít môn phái mới có thể nhắc tới cái tên này, dù sao. 50 năm trước, Yến Thập Tam đã từng để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đáng tiếc, Yến Thập Tam đã bị chết, nếu như hắn còn sống, xem cho tới hôm nay Vãn Vân Tông, ở dưới cửu tuyền, coi như là nhắm mắt. Đông Cương từng có môn phái đại nhân vật đều như vậy bình luận nói ra. Tựu là đã từng cùng Yến Thập Tam là địch thiên bảo thánh địa, bọn hắn đương thời thánh chủ cũng không khỏi cảm khái, nói ra, Vãn Vân Tông có hôm nay, Yến Thập Tam có thể vĩ là công lao cư vĩ. Tuy nhiên, Tôn Vô Địch từng là vô địch, nhưng là, hắn đối với Vãn Vân Tông cống hiến, xa xa so ra kém Yến Thập Tam. Vãn Vân Tông có được hôm nay địa vị, hoàn toàn là dựa vào vô số vật tư trồng chất, nhiều như vậy thiên hoa vật bảo, đa số tại Yến Thập Tam công lao. Hôm nay Vãn Vân Tông, mấy ngày liền bảo thánh địa như vậy đạo tổ truyền thừa cũng không khỏi cảm khái, càng lại để cho những đại nhân vật này cảm khái chính là, vì cái gì bổn phái bổn tông lại không có xuất hiện qua Yến Thập Tam, như vậy đệ tử. Vi tông môn mưu cầu phúc lợi, vi tông môn tích lũy vô số thiên hoa vật bảo, đáng tiếc Yến Thập Tam. Lúc này, năm đó một ít đã từng cùng Yến Thập Tam là địch một đời tuổi trẻ thiên tài, cũng nhịn không được có vài phần cảm khái, nói ra, Chu Nghe Tuyết bá thế, liền Yến Thập Tam đồ đệ Du Yêu Bích Dịch cũng như này nghịch thiên, nếu là Yến Thập Tam hắn còn sống, hoặc là có thể lại chế kỳ tích. Yến Thập Tam còn sống, hoặc là còn chưa tới phiên cấm khu tiên môn, mới một đời vô địch thiên tài hoành hành ngang ngược. Còn chưa tới phiên bọn hắn ngạo thị thiên hạ, Yến Thập Tam còn sống, nói không chừng chấn áp được bọn hắn đều không thở nổi. Năm đó một ít cùng Yến Thập Tam là địch người, tại sáng chói đại thế hôm nay, không khỏi có chút hoài niệm năm đó cái kia hung hăng càn quấy Yến Thập Tam, dưới mắt không còn ai, ngạo thị thiên hạ, có ít người suy nghĩ, nếu là Yến Thập Tam còn sống, hoặc là có thể chấn áp được cấm khu tiên môn đại tân sinh. Chính thức hoài niệm Yến Thập Tam, cũng chỉ có Vãn Vân Tông mọi người, Lục Không Ông, Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, 13 có thể xem cho tới hôm nay, thì tốt rồi. Một trận chiến trở về, Lục Không Ông không khỏi thương cảm, nhịn không được nói ra. Hắn thân là tông chủ, hắn so với ai khác đều tinh tường. Vãn Vân Tông có hôm nay, không là vì Tôn Vô Địch, cũng không phải bởi vì Chu Nghe Tuyết, mà là vì Yến Thập Tam. Yến Thập Tam vì Vãn Vân Tông tích lũy vô số tài phú, chính là vì có cái này vô số tài phú, Vãn Vân Tông mới có thể quật khởi, khinh thường thiên vũ, hồn hỏa không diệt, hắn tất còn sống. Chu Nghe Tuyết mọi người đối với Yến Thập Tam y nguyên có 10 phần tin tưởng. Thiên vũ chư phương đã tìm lượt, lại không tung tích của hắn. Lục Không Ông nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, không biết hắn hiện tại bị nhốt ở nơi nào. Đợi vững vàng chi về sau, mượn được thạch ấn chư vật, ta tự mình đi một chuyến thần thú ma linh tinh không, nếu là vẫn không thể tìm được, chỉ có thể xâm nhập thiên vũ. Cuối cùng nhất, Tôn Vô Địch mở miệng nói ra. Tôn Vô Địch bây giờ là đạo thủy cổ đình mạnh nhất tồn tại, nếu là hắn tự mình ra tay, vẫn có vài phần hy vọng. Tại Vãn Vân Tông chi, không biết bao nhiêu người tại ngóng trông Yến Thập Tam sớm ngày trở lại, tại Vãn Vân Tông đệ tử cảm nhận Vãn Vân Tông vinh quang, tự là Yến Thập Tam vinh quang. Tại thiên hạ xôn xao thời điểm, Yến Thập Tam bước chân vào Mai Cốt chi địa. Trên thực tế, tại bước vào Mai Cốt chi địa thời điểm, Yến Thập Tam còn từng hồi Yến Trang, bất quá, hôm nay Yến Trang đã tìm không thấy chút nào hình dáng rồi, năm đó hắn thả một mồi lửa thiêu hủy Yến Trang. Vội vàng bách niên, đương Yến Thập Tam lại hồi địa phương từng sống thời điểm, tại đây đã là đại thụ che trời, phương viên trăm dặm, cũng không có người yên. Về phần Vân Sái Sơn, Yến Thập Tam cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Năm đó, che ngày phái bị diệt, Vân Sái Sơn thuận quy Vãn Vân Tông. Tại đây sáng chói đại dưới đời, Vân Sái Sơn loại này không nhập lưu tiểu môn tiểu phái, ít xuất hiện đến không thể là ít xuất hiện. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, tại năm đó Vân Sái Sơn quy thuận Vãn Vân Tông chi về sau, bởi vì Yến Thập Tam nguyên nhân, Vân Sái Sơn trương đường chủ cuối cùng nhất tấn thăng làm Vân Sái Sơn trưởng môn, thực chính vì hắn trở thành trưởng môn, lại cùng Yến Thập Tam có chút quan hệ, cho nên khi năm Vân Sái Sơn, hay vẫn là tại Vãn Vân Tông hay vẫn là mưu cầu đã đến chỗ tốt nhất định. Bất quá, cái kia đều là Yến Thập Tam còn không có ly khai ranh giới hoang thiên sự tình, hiện tại vội vàng bách niên, năm đó chính là cái kia trương đường chủ còn ở đó hay không thế, tự không được biết rồi. Yến Thập Tam chỉ là xa xa địa vội vàng thoáng nhìn Vân Sái Sơn, cũng không có đi vào, hôm nay hắn, đã không có lại tiến Vân Sái Sơn tất yếu, huống chi, hắn như hồi Vân Sái Sơn, tất khiến cho không nhỏ động tĩnh. Yến Thập Tam bước chân vào Mai Cốt chi địa, dùng hắn hôm nay đạo hạnh, Mai Cốt chi địa sương mù đã không cách nào ngăn trở bước tiến của hắn. Trên thực tế, sáng chói đại thế mở ra chi về sau, Mai Cốt chi địa không giống như trước kia khó như vậy tại tiến vào, trên thực tế bát đại sinh mệnh cấm khu cũng là như thế. Mặc dù nói, bát đại sinh mệnh cấm khu, từ khi mở ra tiên môn thu đồ đệ chi sau không giống, như trước kia nguy hiểm như vậy, đương nhiên, tại bát đại sinh mệnh cấm khu đào quáng đoạt bảo hay vẫn là không cho phép. Nếu là bị cấm khu tiên môn bắt được, hậu quả nghiêm trọng giống nhau. Về phần bát đại sinh mệnh cấm khu hạch tâm khu vực, vẫn là ngoại nhân không thể giao thiệp với, muốn nhập cái kia loại địa phương, phải là đạt được bát đại cấm khu cho phép mới được. Hiện tại bát đại sinh mệnh cấm khu không còn là năm đó hung địa, đã thành một cái bảng đại môn phái thần thổ tổ địa. Đương Yến Thập Tam bước vào Mai Cốt chi địa thời điểm, vậy mà phát hiện năm đó cát vàng đất nung không thấy, từng tòa nguy nga thần sơn bình thổ quật khởi, sơn hà trắng lệ. Cũng không biết những sơn hà này là Mai Cốt chi địa trước kia vốn thì có, về sau bị che đậy, hay vẫn là Mai Cốt chi địa những tồn tại kia tay không theo thiên vũ hán phương đưa đến. Trên thực tế, cái này 50 năm đến Mai Cốt chi địa đã hướng thế nhân mở ra, thế nhân có thể tiến vào Mai Cốt chi địa, nhưng, không thể động tại đây từng cọng cây ngọn cỏ. Chính là vì như thế, cái này 50 năm đến mỗi một ngày đều có theo thiên vũ khắp nơi mà đến người, có một ít là tới hướng tấn Mai Cốt chi địa như vậy sinh mệnh cấm khu. Dùng tăng kiến thức, càng nhiều nữa người là đến chôn xương thời điểm bái sư học nghệ. Bát đại sinh mệnh cấm khu khai sơn môn chiêu tiên đồ, bất kỳ môn phái nào bất luận cái gì chủng tộc đệ tử chỉ cần có thiên phú, đều có cơ hội bái nhập cấm khu tiên môn phía dưới. Nhưng là, một khi bái nhập cấm khu tiên môn, tự không hề trước kia môn phái chủng tộc đệ tử. Mặc dù là như thế, y nguyên thiên vũ khắp nơi y nguyên có, rất nhiều môn phái rất nhiều chủng tộc đem mình cực kỳ có thiên phú đệ tử đưa tới. Mặc dù nói, bái nhập cấm khu tiên môn chi về sau, đệ tử của mình lại cũng không phải là của mình đệ tử, nhưng là, nếu là có một ngày đệ tử của mình có thể trở thành đạo tổ, hoặc là trèo lên tiên môn, như vậy, bọn hắn nhất tộc nhất phái trong tương lai cuối cùng sẽ phải chịu che chở, cho nên Yến Thập Tam lẻ loi một mình tiến vào Mai Cốt chi địa, căn bản là sẽ không khiến cho Mai Cốt chi địa tuần tra xem xét đệ tử chú ý. Trên thực tế, tiến vào Mai Cốt chi địa cũng không chỉ có Yến Thập Tam một người, tại cùng nhau đi tới. Yến Thập Tam đều gặp được không ít tiến vào Mai Cốt chi địa người. Nếu như không phải đã xác định không có đi sai địa phương, Yến Thập Tam thật đúng là sẽ hoài nghi mình có phải hay không địa Mai Cốt chi địa. Hôm nay Mai Cốt chi địa cùng năm đó Mai Cốt chi địa hoàn toàn bất đồng. Từng tòa nguy nga thần sơn cự nhạc quật khởi, đã không có cát vàng đất nung, càng không có nhớ năm đó vô số bạch cốt. Đã từng là sinh mệnh cấm khu địa phương, đã là đã có người ở, đã có sinh mệnh khí tức, không giống như trước kia như vậy lại để cho người nghe thấy chi táng đảm. Bất quá, tuy nhiên Mai Cốt Chi Địa có biến, nhưng, tại đây rộng lớn Mai Cốt Chi Địa, y nguyên có một nửa lĩnh vực là một mảnh tĩnh mịch, một mảnh đất nung. Mai Cốt Chi Địa khai sơn môn, chưa kiên đồ, năm đó được gọi là tử địa Mai Cốt Chi Địa đã đổi mới nhan, thần phong cự nhạc quật khởi, thần điện tiên cung bay lên không, mở ra sơn môn tuyển nhận tiên đồ Mai Cốt Chi Địa, đối ngoại được xưng vi chôn xương tiên phủ. Nhưng là, cùng chôn xương tiên phủ tiếp giáp một nửa khác lĩnh vực vẫn là một mảnh tĩnh mịch, vẫn là một mảnh đất nung. Hơn nữa, tại đây không ai có thể bước vào đi, y nguyên hung hiểm vô cùng. Tự là chôn xương tiên phủ đệ tử cũng không thể bước vào cái này một mảnh lĩnh vực. Có bái nhập chôn xương tiên phủ đệ tử đối với cái này một lĩnh vực, cũng là tràn ngập tò mò. Nhưng là, chôn xương tiên phủ vô thượng tồn tại từng có lệnh lệnh, bất luận cái gì đệ tử cũng không thể bước vào cái này phiến lĩnh vực, cho nên, tự tính toán bái nhập chôn xương tiên phủ đệ tử coi như là tràn ngập tò mò, cũng không dám giao thiệp với hắn. Yến Thập Tam bước vào Mai Cốt Chi Địa, muốn đi năm đó chính núi Cương Hợp Thành địa phương đi xem một cái. Hắn dựa vào trí nhớ, hướng năm đó nơi ở mà đi. Nhưng là, đương xa xa chứng kiến cái chỗ này thời điểm, Yến Thập Tam còn cho là mình là đi lộn chỗ. Năm đó chính núi Cương Hợp Thành địa phương là cửu tòa cự nhạc ôm nhau, gian chính là sâu không thấy đáy thâm uyên. Nhưng mà, hôm nay cái chỗ này tuy nhiên là cửu tòa cự nhạc vẫn còn, thâm uyên đã ở, nhưng là, hôm nay tại đây đã là dãy núi phập phồng, đại thụ che trời, hơn nữa có vô số sơn mạch cự nhạc nổi trên bầu trời. Càng làm cho người giật mình chính là, tại đây dãy núi phía trên, có cổ điện, có tiên phủ, có môn hộ, quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như một mảnh tiên thổ. Nếu như không phải chính núi Tương Hợp Thành y nguyên vẫn còn, Yến Thập Tam còn cho là mình là đi lộn chỗ. Trước mắt phập phồng dãy núi, trước mắt cổ điện tiên phủ san sát nối tiếp nhau địa phương, tự là chôn xương tiên phủ. Đường Kim Thiên Vũ cường đại nhất tồn tại. Cái này còn không phải lại để cho Yến Thập Tam ngẩn người địa phương, bởi vì bước vào tại đây thời điểm, Yến Thập Tam tại một cái ngọn núi bên trên vậy mà thấy được hai người, chứng kiến hai người kia, Yến Thập Tam không khỏi đánh nữa một cái giật mình, bề bộn là đi tới. Tại chôn xương tiên phủ bên ngoài có hai người đứng tại một cái ngọn núi phía trên, chứng kiến hai người kia, Yến Thập Tam đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ ở tại đây gặp được hai người kia. Nghĩa phụ, tam thúc, Yến Thập Tam thanh âm đều run rẩy thoáng một phát, kêu một tiếng trước mắt hai người kia. Hai người kia đúng là Yến Thập Tam nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc, năm đó ở Thiên Lục vội vàng thoáng nhìn, về sau Yến Thập Tam không còn có bái kiến bọn hắn. Cái này lại để cho Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, hôm nay vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc. Yến Thập Tam nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc đều nhìn về phía Yến Thập Tam. Chứng kiến Yến Thập Tam, nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc đều lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Ở chỗ này gặp được nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc, Yến Thập Tam thật sự là có quá nhiều muốn nói rồi, hắn há mồm dục nói, nhưng là, lại không biết từ chỗ nào nói lên, đồng thời, hắn hết sức kỳ quái, vì cái gì hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc lại ở chỗ này xuất hiện đây này. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Mai Cốt Chi Địa đều run lên một cái, đón lấy, Mai Cốt Chi Địa chỗ sâu nhất vốn dũng vô tận thần quang. Một cỗ vô thượng thần uy phóng lên trời, đã trấn áp toàn bộ Mai Cốt Chi Địa. Nhưng là, đón lấy như tinh hà thiên thác nước đồng dạng đạo tổ pháp tắc phóng lên trời, đạo tổ chi quang vậy mà như liệt dương hào quang đồng dạng phún dũng mà ra, sáng chói chói mắt, chiếu lên tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng. Vô thượng thần uy, đạo tổ chi uy, hai cỗ vô địch lực lượng trấn áp được Mai Cốt Chi Địa, nội tất cả mọi người không thở nổi, ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó. Một đạo ảm đạm bóng người phóng lên trời, tại sáng chói vô cùng thần quang chi, ai đều không thể thấy rõ cái này một đạo nhân ảnh bộ dáng. Hừ, người đạo tổ còn sống hoặc là còn có thể đào thoát, nhưng, hiện tại không được. Tại đây trong một chớp mắt, một cái vô thượng thanh âm vang lên. Cái thanh âm này vang vọng Đông Cương. Nhưng là, cái thanh âm này còn không có rơi xuống, thiên khung khai, mệnh bàn rơi, lục đạo tùy theo luân hồi, âm dương tùy theo diễn hóa, thiên địa quy về hỗn độn. Thiên mệnh luân chôn xương tiên phủ vang lên vô thượng thanh âm này chịu động rung giật mình. Ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cái kia ảm đạm bóng người đã biến mất tại thiên khung, biến mất được vô tung vô ảnh, tựa hồ hắn là lập tức trốn vào lục đạo, nặc tại âm dương, mặc ngươi thần thông, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó đều không thể đuổi bắt. Thiên mệnh luân nghe được cái tên này, Yến Thập Tam không khỏi biến sắc. Chịu động rung, cái này đồ vật hắn đương nhiên biết rõ, hơn nữa hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Ngay tại Yến Thập Tam thất thần thời điểm, hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc ngang trời mà đi, độ cực nhanh, cực kỳ hoảng sợ, coi như là nghịch thiên bán tổ, đều chưa chắc có thể đuổi theo. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, dục đuổi theo mau, nhưng là, hắn nghĩa phụ là xa xa địa khoát tay chặn lại, ý bảo Yến Thập Tam không ai theo tới, Tại đây trong một chớp mắt, hai người bọn họ đã biến mất được vô tung vô ảnh. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi cười khổ, hắn còn có rất nhiều lời còn không kịp cùng hắn nghĩa phụ, Dịch Tam thúc nói sao? Ở này thời gian nháy con mắt, chôn xương tiên phủ kinh động, nguyên một đám bóng người ngang trời mà đi, Mai Cốt chi điện nội lần lượt ngủ say đại nhân vật ngang trời mà đi, đuổi theo vừa rồi đào tẩu chi nhân. Nổi bật dị biến, đừng nói là tiến vào Mai Cốt chi địa rất nhiều người chịu hoảng sợ, liền Mai Cốt chi địa bên ngoài đều có rất nhiều người cảm nhận được loại này dị biến. Yến Thập Tam là ngây ngốc một chút, hắn ngẩn người không là vì hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam thúc, mà là vừa rồi chôn xương tiên phủ cái kia người kinh hô một tiếng, thiên mệnh luân Mai Cốt chi địa rất nhiều thần tướng đuổi theo, căn bản không để ý tới Yến Thập Tam bọn hắn những đến đây này, chôn xương tiên phủ hướng tấn người. Thiên mệnh luân Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Thật không ngờ tại ở kiếp này, hắn lại vẫn có thể nghe được cái tên này, lại một lần nữa khơi gợi lên Yến Thập Tam nhớ lại, khơi gợi lên Yến Thập Tam một ít suy nghĩ, một ít người, một việc, lại một lần nữa hiển hiện trong đầu của hắn, ngàn trăm vạn năm đi qua, tựa như ngày hôm qua. Tại ở kiếp này, sống trên trăm năm lâu, qua lại một đoạn trí nhớ, Yến Thập Tam cho rằng hội chôn ở trong óc chỗ sâu nhất, không bao giờ nữa hội chạm đến một đoạn này trí nhớ, nhưng là, hôm nay nghe được thiên mệnh luân cái tên này thời điểm. Lại để cho Yến Thập Tam thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, nhất thời thất thần. Đương Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại thời điểm, đừng nói là hắn nghĩa phụ, Dịch Tam thúc, liền chôn xương tiên phủ đuổi theo ra đến thần tướng đều biến mất tại Thiên Vũ chi. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, lắc đầu, không muốn lại đi đa tưởng, tuy nhiên lại một lần nữa nghe được thiên mệnh luân, nhưng là, Yến Thập Tam lại không nghĩ đi liên quan đến. Phục hồi tinh thần lại, Yến Thập Tam xa xa nhìn thoáng qua chôn xương tiên phủ chỗ sâu nhất. Tuy nhiên hắn là muốn vào đi xem một cái, bất quá, chôn xương tiên phủ có phải hay không đồng ý, có chuộc tiên chi đổ tại, muốn xông vào cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Yến Thập Tam nhìn chôn xương tiên cúi liếc chi về sau, hắn đã đi ra tại đây, hướng Mai Cốt chi địa cái khác lĩnh vực mà đi. Yến Thập Tam dựa theo thái tố cho hắn địa đồ, bước chân vào Mai Cốt chi địa một nửa khác lĩnh vực. Đương Yến Thập Tam một bước vào cái này phiến lĩnh vực thời điểm, lập tức thời gian trôi qua, Yến Thập Tam quanh thân hủ hóa. Vãn bối Yến Thập Tam tiếp kiến tiền bối. Yến Thập Tam lập tức giơ lên cao thái tố thủ lệnh, hướng cái này phiến lĩnh vực chỗ sâu nhất hô to đạo. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, hủ hóa đình chỉ, đón lấy, Yến Thập Tam trước mắt nhoáng một cái, hắn lập tức bị rời vào cái này phiến lĩnh vực chỗ sâu nhất. Tại đây phiến lĩnh vực chỗ sâu nhất, một mảnh mênh mông, tựa như thời gian nhẫm nhiễm, tựa hồ thiên địa thời gian đều diễn sinh tại đây, Yến Thập Tam cảm giác mình là ở vào cái khác thời không đồng dạng. Thái Nhất gia nha đầu còn sống, thật sự có chút lại để cho nhân ý liệu. Ở thời điểm này, một cái u sâu vô cùng thanh âm vang lên, tựa hồ, cái thanh âm này là tới từ ở cái khác thời không, Yến Thập Tam không cách nào chứng kiến người này là ở phương nào. Ngươi là nha đầu kia liên hệ thế nào với, theo Thái Nhất lão đầu cái kia tiên cảnh tới sao? Yến Thập Tam còn không kịp trả lời, cái này tĩnh mịch thanh âm lại một lần nữa vang lên. Không hề nghi ngờ, người nói chuyện tựu là Thì Xà, Yến Thập Tam không biết hắn lớn lên cái gì bộ dáng, nhưng là, nghe được thanh âm này. Hắn tự minh bạch, Thì Xà so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, tiểu tử thực sự không phải là tiên cảnh đệ tử, chính là sinh ra ở Đông Cương. Tiểu tử lần này đến đây, chính là thụ Thái Tố công chúa nhờ vả, dục hướng tiền bối cầu một mạng. Thái Nhất mặc dù chết, nhưng mà làm hắn hậu nhân lưu lại vô thượng tiên tàng. Nếu như Thái Tố nha đầu hướng ta cầu, cái kia hẳn là bích lạc suốt đời nước. U sâu vô cùng thanh âm vang lên. Nói ra, bích lạc suốt đời nước, ta ngược lại còn có một chút, nghe được Thì Xà, Yến Thập Tam không khỏi ám ám thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ không có bích lạc suốt đời nước, bằng không thì, hắn muốn luyện chín ấn chiếu thần cửu thần Thái Nhất đan nguyện vọng tự rơi vào khoảng không. Đã có ngàn trăm vạn năm không có người đến cầu chi vật rồi. Cái lúc này, Thì Xà cái kia u sâu vô cùng thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói ra, năm đó tiên cảnh đi ra chính là cái kia gọi đại vũ, tiểu tử đã từng đến cầu qua. Ngàn trăm vạn năm đi qua, ngươi là tiểu tử kia chi sau người thứ hai. Đã nhiều năm như vậy, lại có người muốn luyện chính ấn chiếu thần rồi. Nghe được Thì Xà, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, hắn còn cho là mình là người thứ nhất đến cầu bích lạc suốt đời nước, thật không ngờ Đại Vũ Đạo Hoàng cũng tới cầu qua. Như thế nói đến, năm đó Đại Vũ Đạo Hoàng cũng lục lọi ra môn đạo, biết rõ muốn luyện ra chính ấn chiếu thần, phải bích lạc suốt đời nước. Tiền bối còn có ban thưởng Đại Vũ Đạo Hoàng bích lạc suốt đời nước. Yến Thập Tam nhịn không được hỏi. Tiểu tử kia đạo hạnh tuy mạnh, đáng tiếc, hắn còn chưa đủ tư cách. Thì Xà u sâu vô cùng thanh âm truyền đến. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam tâm cũng không khỏi rùng mình. Năm đó Đại Vũ Đạo Hoàng chính là Thiên Vũ vô địch, một đời đạo hoàng, lại là một đời đan đế, có thể đủ quét ngang Thiên Vũ bát phương, thì Xà vậy mà còn không có đem bích lạc suốt đời nước ban cho hắn. Hiện tại hắn đến cầu Bích Lạc suốt đời nước, hy vọng càng thêm xa vời. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thì xả u sâu vô cùng thanh âm lại một lần nữa truyền đến, nói ra, Thái Tố nha đầu còn sống, đã nàng cho ngươi đến, ta đây tựu cho Thái Nhất lão đầu ba phần tình cảm. Nhưng, Bích Lạc suốt đời nước vật ấy chân quý, ngươi phải cầm một kiện đồ vật để đổi. Cái gì đó, thỉnh tiền bối chỉ rõ. Nghe được có chuyển cơ, Yến Thập Tam không khỏi chịu tinh thần chấn động. Thái Nhất Tiên Vương tựu là Thái Nhất Tiên Vương, đã mất đi vô số thời đại, tình cảm y nguyên vẫn còn. Thì xà thanh âm truyền đến, u sâu vô cùng, nói ra, ta muốn đại đạo thang cốc chi một kiện đồ vật, ngươi đem nó cho ta mang tới, ta có thể cho ngươi Bích Lạc suốt đời nước. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, nói ra, đại đạo thang cốc, đối với tiền bối mà nói, cái này tại găng tấc, nếu là tiền bối muốn lấy, đại đạo thang cốc Hỏa Hoàng Thần không dám không để cho. Đại đạo thang cốc tồn tại tuy nhiên cổ xưa, thậm chí là có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thái Nhất Tiên Vương thời điểm, nhưng là, cùng thì xả tương so với, cái kia chính là vãn bối rồi. Hơn nữa, nếu là thì xả mở miệng, chỉ sợ đại đạo thang cốc tồn tại không thể không cho. Hắc, ta tự tay đi lấy, cái kia tiểu bối còn tưởng rằng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thì xả u sâu vô cùng thanh âm vang lên, nói ra, hơn nữa, ngươi như đi lấy, không thể báo danh hiệu ta, nếu không, ta tự tay lấy tính mệnh của ngươi. Nghe được thì xả như vậy, Yến Thập Tam nghĩ đến một câu, cao nhân tựu là quái tính tình. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng nhất gật đầu nói, tốt, tiền bối nói cho ta biết vật gì, ta cái này tiến đến lấy. Khẩu khí không nhỏ. Kế xa u sâu vô cùng thanh âm truyền đến, nói ra, bất quá, không nóng nảy, chờ ngươi chống cự đã qua khảo nghiệm của ta chi về sau, lại đi lấy cũng không muộn, tiền bối không phải nói lấy vật đổi vật sao. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi chịu dùng mình, nói ra. Đã lấy vật đổi vật, cần gì khảo nghiệm đây này? Nếu như có thể lựa chọn, đối mặt thì xà, Yến Thập Tam càng muốn đi đối mặt đại đạo thang cốc, bởi vì hắn đối với thì xà hiểu rõ được quá ít, đối với hắn mà nói, thì xà so đại đạo thang cốc càng nguy hiểm. Ta thích, ngươi có ý kiến gì không? Thì xà thanh âm tựa như theo cái khác thời không chuyển đến. Yến Thập Tam im lặng, nhưng, có việc cầu người, không có cách nào, đành phải nói ra, không có ý kiến, nếu như không thể thông qua tiền bối khảo nghiệm đâu này. Vậy thì xem tâm tình của ta rồi. Thì xà nói ra, nếu như ta tâm tình tốt, cái gì đó đều không muốn, ta có thể ban thưởng ngươi Bích Lạc suốt đời nước, nếu như ta tâm tình không tốt, vậy thì khó nói. Yến Thập Tam lập tức im lặng, đại nhân vật hắn bái kiến vô số, bất luận là ma chủ, hay vẫn là bầu trời thiên, hay hoặc giả là tiên tổ, làm việc làm người đều là có kết cấu mà theo, mà trước mắt thì xà, căn bản chính là không cách nào mà theo, tính tình so bầu trời thiên, ma chủ chi lưu nhân vật càng cổ quái. Được rồi, tiền bối tự khảo nghiệm a. Yến Thập Tam bất đắc dĩ, hắn có việc cầu người, lúc này cũng chỉ có thể là liều mạng. Phốc, Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, một đạo vầng sáng xuất vào Yến Thập Tam mi tâm, vầng sáng như trôi qua thời gian, tựa hồ bách nhiên một cái chớp mắt, hết thảy đều hóa thành bụi mù. Vầng sáng xuất vào mi tâm, không có bất kỳ công phạt, không có bất kỳ mê hoặc, nó chỉ có một tác dụng, thời gian trôi qua. Tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam cảm nhận được thời gian đang trôi qua, hơn nữa trôi qua cực kỳ kinh người. Có thể nói là một cái ngoái đầu nhìn lại tựu là bách niên. Trên thực tế, không có gì công phạt so thời gian càng thêm đáng sợ. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam cảm nhận được chính mình già đi. Dùng Yến Thập Tam như vậy đạo hạnh mà nói, ít thì cũng có thể sống vạn năm lâu. Nhưng là, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam lập tức tự cảm giác mình đi vào năm. Đối với bán tổ mà nói, mấy trăm tuổi, cái kia chẳng qua là thiếu niên mà thôi, mấy ngàn tuổi cái kia chẳng qua là năm. Năm thoáng qua một cái kia chính là đi vào lão niên. Một khi đi vào lão niên, đối với tu sĩ mà nói, đó là một cái chí mạng nguy cơ, bởi vì thọ nguyên giảm mạnh, huyết khí cũng tùy theo suy kiệt. Một người tu sĩ, năm chính là huyết khí đỉnh phong. Một khi đã qua đỉnh phong, tự tựa như nắng gắt đã qua thịnh giữa chưa đồng dạng, bắt đầu xuống dốc. Tại trong nháy mắt tầm đó, Yến Thập Tam cảm nhận được máu của mình khí tựa như sụp đổ đê hồng thủy đồng dạng, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận địa rút nhanh chóng mà ra. Tại trong nháy mắt, Yến Thập Tam đã mất đi tinh thần phấn chấn, bắt đầu già đi, tóc xám trắng, huyết khí suy kiệt, làn da xuất hiện nếp nhăn. Cái kia chẳng qua là một hồi mà công phu mà thôi, Yến Thập Tam xem như là lão hủ đồng dạng. Yến Thập Tam kinh hãi, lập tức thúc giục lấy tức vô địch pháp tắc, tiên vương thiên tự lưu chuyển không thôi, diễn sinh trăm vạn sinh linh, nhưng là, quỷ dị sự tình đã xảy ra, hắn vô địch tiên vương thiên tự vậy mà đối với thì xà, đạo này thời gian ai xem không thấy, tùy ý nó đem Yến Thập Tam làm già đi. Yến Thập Tam Tiên Vương Thiên Tự có thể hóa lại hết thảy tổn hại, nhưng là, lại đối với cái này một đạo thời gian ai xem không thấy, cái này lại để cho Yến Thập Tam chấn động, chuyện như vậy chưa từng có phát sinh qua. Không được, nếu như ngươi muốn dựa vào thái nhất cùng phụ đạo bản đạo ngăn cản của ta thời gian, cái kia thì không được, phải biết rằng, ta cùng với thái nhất có cùng nguồn gốc, phụ đạo đã từng hướng ta hỏi, của ta thời gian, cùng bọn hắn đạo, đó là nước sữa hòa nhau. Thì xà u sâu vô cùng thanh âm tại Yến Thập Tam trong nội tâm vang lên. Nghe được thì xà như vậy, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu khẽ giật mình. Hắn vô thượng đại đạo mở ra, chân vũ chi thần chấn thủ huyết hải, vô tận tiên trúc nổi lên mạnh nhất phòng ngự, chân ngôn cuồn cuộn, Yến Thập Tam dục mượn chính mình lớn nhất thần thông khoác ở trôi qua thời gian, dục hồi xuân tánh mạng. Tuy nhiên như thế, Yến Thập Tam thời gian trôi qua tuy nhiên chậm đi một tí, nhưng là, y nguyên hay vẫn là ngăn không được thời gian trôi qua, y nguyên không có biện pháp vãn lưu thọ nguyên giảm mạnh, không có trong chốc lát công phu, Yến Thập Tam là tóc trắng xóa, làn da như gốc cây già liệt ra, thân thể còng xuống, huyết khí trôi qua, đạo uy giảm mạnh. Yến Thập Tam không cách nào chống đỡ được chính mình thời gian trôi qua, cái này đối với hắn mà nói, đây là chí mạng, hắn là vô lực xoay chuyển trời đất. Ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đem quyết định chắc chắn, đem sở hữu đại đạo chi uy thối lui, bất luận cái gì thời gian trôi qua, tùy ý huyết khí suy kiệt, chỉ chừa một đạo thần thức, thủ vững đạo tâm, hết thảy hóa thành vô căn cứ, chỉ có đạo tâm vĩnh hằng, thân thể cũng tốt, vô thượng đại đạo cũng tốt, huyết khí cũng tốt, vô địch thần thông cũng thế. Đây hết thảy đều chẳng qua là thủ đoạn mà thôi, chỉ có không thay đổi bản chất là một khỏa không thay đổi đạo tâm, vĩnh hằng trường tồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt đạo tâm như là bàn thạch đồng dạng bất động, chỉ thủ vững lấy một cái vĩnh hằng tín niệm, cái này tín niệm bất luận là tại thời gian chi, hay vẫn là thời không ở trong, đều từ cổ chí kim không thay đổi, tại viễn cổ thời đại cũng tốt. Tại thái cổ thời đại cũng tốt, tại đạo tổ thời đại cũng thế, nó một mực đều không thay đổi, một khỏa hỏi chi tâm, muôn đời như thế, ta tâm như sắt, vĩnh hằng bất diệt. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam không lưu thân thể, không lưu đạo thể, không lưu ý thông, không lưu vạn vật, chỉ có một khỏa bất diệt đạo tâm, chỉ có từ cổ chí kim không thay đổi tín niệm. Ngoại trừ đạo tâm, Yến Thập Tam buông tha cho hết thảy, ở thời điểm này, Yến Thập Tam hoàn toàn già đi, thân thể không còn có huyết khí. Không còn có tánh mạng, đạo pháp héo rũ, đại đạo đình chỉ, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Yến Thập Tam đã mất đi tánh mạng, thành một cỗ thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, không có có sinh mạng, không có pháp tắc, không có đại đạo, tại đây vô tận yên tĩnh chi, đã có khỏa vĩnh hằng bất biến đạo tâm, không cách nào phá hủy tín niệm. Thời gian ngừng lại, vạn vật nhạt nhòa, tựa hồ tại đây hết thảy quay về vô căn cứ, không còn có bất kỳ vật gì. Tựa hồ liền thì xà đều biến mất, chỉ có đạo tâm. Tại Yến Thập Tam yên lặng chết đi thời điểm, trên thực tế ngoại giới là thời gian nhẫm nhiễm, trong nháy mắt, vội vàng đã vượt qua 3 năm, đây là Vãn Vân Tông cùng 19 quân đoàn đánh một trận xong 3 năm. Tại nơi này 3 năm, xuất hiện hai người vật, hai cái kinh thiên vô cùng nhân vật, một nam một nữ. Nam gọi Cát Hồng, cái này Cát Hồng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, tự cực kỳ kinh thiên, hắn vừa xuất hiện, liền mang theo kinh thế thiên kiếp, đường hắn xuất hiện thời điểm, vậy mà kích phá thiên kiếp, bước chân vào thành duy cảnh giới của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ khiếp sợ, mọi người đều biết, một vị đại tân sinh vô địch thiên tài xuất hiện, Cát Hồng cái này không rõ lai lịch thiếu niên vừa xuất thế tự bước chân, vào thành duy cảnh giới của ta, cái này lại để cho thiên vũ khắp nơi thiên tài đều giật mình, liền xuất thân, từ cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch tiên đồ đều cảm nhận được, rất lớn áp lực. Nếu như nói Cát Hồng xuất thế lại để cho người cảm thấy khiếp sợ, như vậy, khác một nữ tử thần bí xuất thế, thì càng lại để cho người chấn kinh rồi. Nữ tử này gọi Long Đoạn Tiên, nàng một trận chiến kinh thiên. Long Đoạn Tiên một bước vào bát đại sinh mệnh cấm khu tiên nhân lư, cướp đi tiên nhân lư một miếng chân tiên dược, cái này lại để cho tiên nhân lư khiếp sợ. Lúc ấy tiên nhân lư rất nhiều phong ấn thần tướng thức tỉnh, đều không thể ngăn lại vị này Long Đoạn Tiên. Tiên nhân lư chân truyền đệ tử trăm đan đế theo bên ngoài đuổi trở lại, đều còn không có lưu lại Long Đoạn Tiên. Cuối cùng nhất, tiên nhân lư vô thượng tồn tại thức tỉnh, một kích trọng thương Long Đoạn Tiên, mặc dù là như thế, y nguyên lại để cho Long Đoạn Tiên cướp đi một cây chân tiên dược, trốn vào thiên vũ. Một trận chiến này kinh thiên, Long Đoạn Tiên cái tên này vang vọng toàn bộ thiên vũ, tất cả mọi người chịu khiếp sợ. Phải biết rằng, tiên nhân lư chính là bát đại sinh mệnh cấm khu, ai dám anh hắn phong. Nhưng là, Long Đoạn Tiên lại cướp đi tiên nhân lư một cây chân tiên dược, cái này là bực nào nghịch thiên. Cát Hồng cũng tốt, Long Đoạn Tiên cũng thế, bọn hắn nhất minh kinh thiên, nhưng là, lại không có ai biết lai lịch của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ bát phương đều vô số người đánh nghe hai người bọn họ lai lịch, nhưng là, cuối cùng nhất không có bất kỳ người thăm dò được lai lịch của bọn hắn, lai lịch của bọn hắn thành kinh thế đại mê. Nhất cùng nộ chính là tiên nhân lư, nghe nói tiên nhân lư vô thượng tồn tại tức giận, phái ra mấy vị thần tướng, đuổi giết Long Đoạn Tiên. Phải biết rằng, đối với bát đại sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại mà nói, thần tướng là truy theo bọn hắn vô số tuế nguyệt phụ tá đắc lực, đối với bọn hắn mà nói, thần tướng là vô cùng chân quý, vô thượng tồn tại sẽ không dễ dàng lại để cho bọn hắn xuất thế, vì đuổi giết Long Đoạn Tiên, mấy vị chìm tỉnh thần tướng đều nhao nhao đã đi ra tiên nhân lư, đuổi theo giết Long Đoạn Tiên. Cát Hồng, Long Đoạn Tiên vừa ra, lại để cho cấm khu tiên môn vô địch tiên đồ đều cảm nhận được áp lực. Trước đó, cấm khu tiên môn tiên đồ là Khinh Thường Thiên Vũ, Long Thận Hoàng, Thương Cổ Thần Thiếu, Ngự Long Thiên Nữ, Táng Tiên Thiên Quân, không người nào là không ai bì nổi, được xưng thiên hạ không người có thể địch. Nhưng là, về sau theo Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu, chờ chúng nữ chi trở về, xuất thân từ sinh mệnh cấm khu vô địch tiên đồ rốt cục gặp mạnh mẽ đối thủ. Hiện tại lại toát ra Cát Hồng, Long Đoạn Tiên, từ đó về sau, không bao giờ nữa là cấm khu tiên môn ở dưới vô địch tiên đồ độc lĩnh làm dáng, cái này sẽ là một cái sáng chói mà đặc sắc đại thế. Đồng thời, còn đã xảy ra một sự kiện, chuyện này tuy nhiên không bằng Long Đoạn Tiên như vậy kinh động thiên vũ, nhưng, y nguyên nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Vãn Vân Tông liệt nắng gắt cùng Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đại chiến. Hai người bọn họ tại ngắn ngủn 3 năm ở trong, tổng cộng đại chiến 8 lần. Theo ranh giới hoang thiên đã đánh vào thiên vũ ở chỗ sâu trong khoảng thời gian ngắn, khó phân sinh tử. Đây không phải hữu nghị luận bàn, mà là ra tay gặp sinh tử. Hơn nữa, liệt nắng gắt cùng Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu ân oán cũng rất đơn giản. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu là nhất khiêu khích trước liệt nắng gắt, tuyên bố lục giã tinh vực chỉ có thể tồn tại một cái vô địch thiên tài, người còn lại hẳn phải chết. Liệt nắng gắt là nhân vật bậc nào, một lời không hợp, ra tay gặp sinh tử. Năm đó Vãn Vân Tông một trận chiến. Liệt nắng gắt cùng với khác tứ nữ liên thủ đại chiến 19 quân đoàn trưởng, nàng uy danh truyền xa, hạng gì cường đại, sớm đã có người lời tiên đoán nàng đã bước chân vào thành duy ta cảnh giới. Bất quá, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu cũng hoàn toàn chính xác nghịch thiên, cùng liệt nắng gắt một trận chiến, vậy mà khó phân sinh tử. Song phương một trận chiến, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu lai lịch cũng bị một ít cổ xưa bán tổ khởi ngọn nguồn. Nguyên lai, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu dĩ nhiên là lục giã. Tinh vực Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ dựng dưỡng đi ra vô song sinh linh, nó kinh Yên Giấc Ngàn Thu chi địa ngàn trăm vạn năm đến dựng dưỡng, tránh thoát vô số phong hiểm cùng sinh tử, cuối cùng nhất đại thế xuất thế. Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu tại ở kiếp này ngang trời mà ra, ý tại vấn đỉnh đạo tổ, muốn thành là một đời thay vô địch tồn tại. Tuy nhiên liệt nắng gắt không thể đem Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu chém giết, tại dưới thân kiếm, nhưng là, kết quả như vậy lại để cho thiên vũ, bát phương tất cả mọi người hút một hơi lạnh. Vãn Vân Tông có Lưu Liệt Nắng Gắt, Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng, Du Yêu Bích Dịch, Lam Vũ Yến, chờ một đám năm đó một đời tuổi trẻ thiên tài. Hôm nay Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu, chính là cùng Thương Cổ Thần Thiếu, Trăm Đan Đế, Viêm Đế, Long Thận Hoàng, một đám xuất thân từ cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài nổi danh. Hiện tại Liệt Nắng Gắt vậy mà cùng Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu khó phân thắng bại, cái này có thể nghĩ Vãn Vân Tông thực lực là hạng gì đáng sợ. Cái này lại để cho thiên vũ khắp nơi đối với Vãn Vân Tông đều kiêng kỵ ba phần, từng có một vị cổ xưa chuẩn vương thở dài nói ra, luận nội tình, Vãn Vân Tông là không thể cùng bát đại sinh mệnh cấm khu so sánh với, nhưng là, luận tiềm lực, chỉ sợ bát đại sinh mệnh cấm khu không bằng Vãn Vân Tông, tại đây sáng chói đại thế, Vãn Vân Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vãn Vân Tông lại để cho người sợ hãi thán phục thời điểm, tại Đông Cương, đột nhiên trong vòng một đêm tinh hà sáng chói, thiên địa tinh khí tụ tập, tại cái này trong vòng một đêm. Một nữ tử vậy mà một chân bước chân vào thành duy cảnh giới của ta, đại đạo tự nhiên. Cổ Hiểu Mạn, cái tên này trong vòng một đêm vang vọng thiên vũ, Cổ Hiểu Mạn trong vòng một đêm đại đạo tự nhiên, ngay cả thiên kiếp đều trợ nàng giúp một tay, làm cho nàng bước chân vào thành duy cảnh giới của ta. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Đại đạo tự nhiên, Cổ Hiểu Mạn dị tượng liền bát đại sinh mệnh cấm khu tồn tại đều đã bị kinh động, tại cái này trong vòng một đêm, bát đại sinh mệnh cấm khu có một đôi ánh mắt theo ngủ say mở ra. Nhìn thẳng vị Hà Cổ gia, tình huống như vậy lại để cho vị Hà Cổ gia chư lão đại kinh, đều vội vàng che chở Cổ Hiểu Mạn, đồng thời hướng bọn hắn sau lưng chỗ dựa truyền ra cứu viện tin tức. Đại đạo tự nhiên, bát đại sinh mệnh cấm khu có người than nhẹ, nói ra, chẳng lẽ là có người muốn tại phàm thế gian thành tiên sao? Cái này chuyện không thể nào, cái này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, hoặc là, một vị dị loại địa tiên sinh ra đời. Bát đại sinh mệnh cấm khu ở trong, có người thì thào nói. Lúc này, bát đại sinh mệnh cấm khu có người đối với Cổ Hiểu Mạn kiêng kỵ, thậm chí có nhân sinh phá hủy Cổ Hiểu Mạn chí. Tự tính toán Cổ Hiểu Mạn ở kiếp này không thành đạo tổ, nhưng là, nói không chừng có thể trở thành cho tới bây giờ không có xuất hiện qua địa tiên, đồn đãi phàm thế gian thành tiên. Bởi vì chuyện như vậy chưa từng có phát sinh qua, ba cái tiên vương thời đại, cũng không xuất hiện qua phàm thế gian thành tiên sự tình, trước kia xưng tiên người, đều là ngụy tiên. Nhưng là, Cổ Hiểu Mạn lại không giống người thường, đại đạo tự nhiên, đây là muôn đời chuyện lạ, này làm sao không cho bát đại sinh mệnh cấm khu coi trọng. Năm đó Vãn Vân Tông một trận chiến, Cổ Hiểu Mạn biểu hiện xuất chúng, đây đã là thế nhân đều biết sự tình, nhưng là, Cổ Hiểu Mạn cho tới nay đều rất đặc thù, nàng cũng không mưu cầu danh lợi tu đạo, nàng thành bán tổ, lại không là tự nhiên mình vô thượng đại đạo, đây là cực kỳ dị loại. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua muốn lập nên chính mình vô thượng đại đạo, nhưng là, lại hết lần này tới lần khác đại đạo tự nhiên, trong vòng một đêm, nàng vô thượng đại đạo tại thiên kiếp hàng lâm thời điểm viên mãn rồi, đây là sáng tạo ra muôn đời đến nay trước nay chưa có kỳ tích. Cổ Hiểu Mạn đại đạo tự nhiên, cái này lại để cho vị Hà Cổ gia kinh hỉ vô cùng, cái này đối với vị Hà Cổ gia mà nói, cái này ý nghĩa không giống người thường. Vị Hà bán tổ cũng không khỏi kinh hỉ nói ra, nếu là có thể nhập tiên giới, Hiểu Mạn tất là người thứ nhất thành tiên. Cổ Hiểu Mạn đại đạo tự nhiên, nàng đại đạo bị đặt tên là thiên địa chi đạo, đương nhiên, nàng đại đạo cũng hoàn toàn chính xác có tư cách như thế xưng hô. Mặc dù nói, Cổ Hiểu Mạn đại đạo tự nhiên cái này lại để cho vị Hà Cổ gia kinh hỉ, nhưng, cũng không khỏi chịu lo lắng. Bởi vì Cổ Hiểu Mạn đại đạo tự nhiên, cái này chỉ sợ tương lai sẽ trở thành bát đại sinh mệnh cấm khu chướng ngại, cái này không chỉ sẽ vì Cổ Hiểu Mạn, còn có thể vì vị Hà Cổ gia đưa tới tai họa ngập đầu, cái này lại để cho vị Hà Cổ gia lo lắng lo lắng. May mắn, Cổ Hiểu Mạn đại đạo tự nhiên chi về sau, Vãn Vân Tông lực chống đỡ vị Hà Cổ gia, có Vãn Vân Tông cường đại như vậy minh hữu, cái này lại để cho vị Hà Cổ gia an một lòng. Cuối cùng, vị Hà Cổ gia cứu viện cũng đã nhận được hồi báo, tại là một loại trong đêm, thiên ngoại có 8